Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 559, nhân gian chính đạo. Tân lịch 3 năm, 30 tháng 12. Lam Trung tâm biển, Tinh Mang quần đảo, ở quốc vương bệ hạ Lý Vô Kỵ tự mình dưới sự chủ trì. Linh Xu đại lục các tộc tinh anh đại biểu tụ hội nhất đường. Tổ chức một hồi thịnh đại cuối năm hội nghị thượng đỉnh. Các tộc đại biểu ở trong hội nghị, liên danh đệ trình lớn nhất thống đề án. Lấy Thiên Xu phái thập đại trưởng lão, Tịnh Yêu đình tam đại yêu tôn, Lôi Khâu quốc hoàng tộc dẫn đầu. Công bằng, tuyên bố bỏ qua nguyên có thân phận địa vị, tự nguyện nhập vào nhân tộc liên bang. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Tân lịch 4 năm, ngày mùng 1 tháng 1. Nhân tộc ngày quốc khánh, tế thiên đại điển ở muôn người chú ý bên dưới tổ chức. Các tộc lãnh tụ Bạch Y Tố Khỏa, tùy tùng Lý Vô Kỵ, Lý Huyền Dạ, Bạch Tố Anh mọi người, hành đệ tử lễ, tế bái nhân tộc Thánh Hoàng, Lý gia tổ tiên. Ngày mùng 5 tháng 1, gió êm sóng lặng, Lam Hải hướng Tây Bắc vị, lớn đá ngầm san hô bảo vùng biển. Vô số thuyền phi thuyền chim muông liên tiếp đến. Đem mảnh này nguyên bản không có người nào tức giận vùng biển nhét hầu như chật ních. Lượng lớn hải tộc cao thủ vì để tránh cho con cá chấn kinh, không thể không điều động tuần tra, đem bọn cá trục xuất rời xa. Ánh dạng đông hào lúc này chính lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trên, rộng rãi vững vàng trên bong thuyền, chẳng biết lúc nào xây dựng lên một cái cao vút trong mây cái giá. Lý Huyền Dạ giờ khắc này chính đứng lặng ở cái giá đỉnh. Ở trước mặt hắn là nhất ao tinh khiết nguyên dịch, trong đó còn hỗn tạp một ít màu trắng tiên linh bảo dịch. Một viên óng ánh long lanh hạt giống chính ngâm ở nguyên dịch trong ao, chính là thiên mệnh tạo hóa quả hạt giống. Ở Lý Huyền Dạ trong tay, đã đổi xong 90 bình thực vật chất kích thích, tùy thời có thể cấp cho thiên mệnh tạo hóa quả tiến hành thúc. Bất quá lần này sắp xếp tới đón được thần quang tắm rửa người tu luyện thực sự quá nhiều rồi. Một điểm, chuẩn bị từ trước 550 vạn tiêu chuẩn cũng không đủ. Cuối cùng hai lần tăng cường tiêu chuẩn, đem người điều khiển kỹ thuật số chế ở 720 vạn. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ còn chuẩn bị nhiều đài đột nét cao máy chụp hình cùng mô phỏng 3 chiều khí. Tiến hành hiện trường thu lại trực tiếp. Tuy rằng không biết tiếp sóng qua đi thần quang có hay không đề cao nguyên linh pháp tướng hiệu quả, thế nhưng thử một lần tổng không chỗ hỏng. Vạn nhất thật có một ít tư chất ngộ tính siêu phàm ẩn giấu thiên tài bị kích phát rồi tiềm lực, chẳng phải rượu quá thay. Sắc trời dần dần tối lại, không phải mặt trời xuống núi, mà là đầy trời bên trên đều bị đám người tu luyện bóng người bao phủ. Chỉ nếu có thể phi hành người tu luyện, mặc kệ chủng tộc gì, hết thảy có thể đến đây tiếp thu thần quang tắm rửa. Không thể bay người tu luyện, vậy cũng chỉ có thể phân tán dưới đất. Gần như có thể bắt đầu rồi. Lý Huyền Dạ bắt đầu sử dụng thực vật chất kích thích. Mấy bình đổ vào nguyên dịch ao về sau, thần dược hạt giống liền bắt đầu cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, mọc ra một cây màu xanh biếc rạt rào chồi non. Cuối cùng định hình vì một gốc cao hơn 20 mét đại thụ che trời. Cành lá sum xuê, hào quang chiếu rọi, 30 bình thực vật chất kích thích xuống. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng trực tiếp đem thiên mệnh tạo hóa quả đề cao đến 300 năm trường. Thành kỳ, mở ra từng đóa sán lạn nhiều màu sắc cánh hoa. Hoa này mảnh cực kỳ mỹ lệ, tản ra hương vị tràn ngập bên trong đất trời. Hương tập say lòng người. Lại là 30 bình thực vật chất kích thích đổ vào. Thiên mệnh tạo hóa quả cây tiếp tục căng vọt, đã tăng tới cao hơn 30 mét. Cánh hoa héo tàn về sau, kết ra từng viên một viên đạn lớn nhỏ trái cây. Những này trái cây trạng như đèn lồng giống như vậy, tỏa ra suy nhược ánh sáng. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Thần thụ ở dưới màn đêm tản ra ánh sáng đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn nó, bao quát rất nhiều canh giữ ở trước màn ảnh lớn xem trực tiếp khán giả. Rất nhiều người liền cơm tối đều không lo nổi ăn, một giây đồng hồ hình ảnh cũng không muốn bỏ qua. Ông chủ, tất cả nhân viên vào chỗ, có thể bắt đầu rồi. Bạch Tiểu Nhã đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, Lý Huyền Dạ gật gật đầu, trực tiếp đem còn lại 30 bình thực vật chất kích thích toàn bộ đổ vào nguyên dịch trong ao. Thuận tiện rót vào lượng lớn nguyên dịch, thiên mệnh tạo hóa quả bắt đầu điên cuồng trên người, tỏa ra đến ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt chói mắt. Lý Huyền Dạ thôi thúc thần văn lực lượng, đem nguyên dịch ao cùng cả cây đại thụ đều cầm cố ở trên không thượng. Hạ khiến triệt hồi ánh dạng đông hào, làm cho thần quang có thể làm hết sức không góc chết hướng ra phía ngoài phóng xạ. Lý Huyền Dạ vẫn chưa rời đi, mà là trực tiếp đi vào tán cây bên trong ngồi khoanh chân. Tiếp thu tinh khiết nhất mãnh liệt thần quang soi sáng. Tuy rằng Lý Huyền Dạ đã thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng, nhưng lần trước mở ra thần bí bảo dương thời điểm, Lý Huyền Dạ mới biết được nguyên linh pháp tướng cũng là có đẳng cấp khác nhau. Lần trước hắn tiếp thu sức mạnh thần bí, nguyên linh pháp tướng tiến nhập cao cấp trạng thái. Thế nhưng cụ thể có hiệu quả gì hắn còn không rõ ràng lắm. Lần này Lý Huyền Dạ muốn thử một chút, chính mình nguyên linh pháp tướng là còn có hay không tiến một bước cường hóa khả năng. Diệu dương hào quang rất nhanh chiếu rọi thiên địa, in nhuộm đến mỗi người tu luyện người trên thân. Vô số người vào đúng lúc này đều phát sinh linh hồn run rẩy giống như tiếng reo hò. Theo thời gian chuyển rời, thứ 10 giây bắt đầu, cũng đã có người thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Khổng lồ như vậy đám người số đếm phía dưới, luôn có thể phát hiện nhất chút dị bẩm thiên phú thiên tài tiềm lực. Hiện trường có người chuyên gặp tiến hành ghi chép. 10 người đứng đầu thức tỉnh nguyên linh pháp tướng người tu luyện phải nhận được quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Giờ khắc này, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, chính là thay đổi vận mệnh, thay đổi nhân sinh thời khắc trọng yếu. Có điều Lý Huyền Dạ đã không đi quan tâm những vấn đề này. Hắn đánh giá thấp này thần quang ẩn chứa sức mạnh. Tại đây thần quang bao phủ bên trong, Lý Huyền Dạ cảm giác cả người nóng lên, linh hồn tựa hồ cũng đang bốc khói. Trong cơ thể nguyên linh pháp tướng cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Thanh thúy tiếng rồng ngâm ở ngực vang vọng. Keng, thần quang gia trì, nguyên linh pháp tướng tiến vào cao cấp thức tỉnh trạng thái. Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ tạo ra tân pháp tướng, cũng có thể tập trung vào tự mình ý niệm, sáng tạo mới pháp tướng hình thái. Xin mời ký chủ làm ra lựa chọn. Có ý gì? Pháp tướng hình thái có thể chính mình ma đổi à? Đó là đương nhiên là lựa chọn tự nghĩ ra a. Mới vừa làm ra lựa chọn, Lý Huyền Dạ trong đầu liền hiện ra một cái không gian 3 chiều đồ hình. Có chút game online bên trong xây nhân vật lúc nắm mặt cảm giác. Có điều không có tư liệu sống cung cấp Lý Huyền Dạ tuyển chọn, mà cần toàn bằng ý niệm của chính mình tiến hành sáng tạo. Ân, lúc đầu Thanh Long pháp tướng mặc dù không tệ, nhưng khí thế chung quy chênh lệch như vậy một chút, mới pháp tướng nhất định phải thiết kế thô bạo một điểm, phong cách một điểm mới được. Này tân pháp tướng nói không chắc còn có thể xem thế thân sứ giả như thế thay thế mình chiến đấu. Chấm ngoặc kép, một phen suy tư, Lý Huyền Dạ quyết định cố gắng phát huy chính mình nghệ thuật tế bào, thiết kế một cái tuyệt đối khác loại, tuyệt đối phong cách nguyên linh pháp tướng đi ra. Thời điểm chiến đấu vừa lấy ra đến, là có thể đem đối thủ chấn động choáng váng cái chủng loại kia. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ hoàn thành rồi thiết kế của mình, mới nguyên linh pháp tướng đại công cáo thành. Mở hai mắt ra, chỉ nghe gầm lên giận dữ từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể truyền ra. Pháp tướng nổ vang mà ra, bay ra tới không phải người không phải thú, mà là một viên tròn vo. Hành tinh. Tinh cầu này xanh thẳm khi thì xanh thẳm, khi thì mù mịt, một bên là tường mây phun động, một bên là bạo phong tiếng sấm. Lúc này có tiên nhân truyền đạo chúng sinh, tung xuống mồi lửa, lúc đó bộ tộc nổi lên bốn phía, bộ lạc huyết chiến xung đột, sinh linh đồ thán. Lại lúc đó, Sa Mã nhập lưu, đại thế nhất thống, thiên hạ an khang thái bình, tươi tốt, liên tiếp hiện lên hình ảnh cảnh tượng. Thình lình chính là một cái phát triển văn minh lịch sử. Này nguyên linh pháp tướng, bị Lý Huyền Dạ dự tên là nhân gian chính đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.